Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa dừng lại ở đó, chị ta còn gằn giọng đe dọa, gia đình con sẽ cắt đứt quan hệ với hai người, đến lúc đó, đứa cháu trai duy nhất cũng sẽ không mang họ Tần nữa, tôi sẽ đổi họ cho nó ngay lập tức. Xem thử đến lúc đó, ai sẽ lo chuyện nối dõi cho cái nhà này. Nói xong, chị ta liền gọi con trai mình đến, vuốt đầu thằng bé, tỏ ra đau lòng. Nghe này con, ông bà nội không thương con đâu, đồ tốt đều cho con của Tần Chiêu Chiêu hết, chẳng để lại gì cho con cả. Sau này đừng có gọi ông bà nội nữa. Lời này vừa dứt, bố chồng tức đến mức suýt trào máu. Đây là nhà của mình, vậy mà lại bị con dâu đuổi đi như đuổi ăn mày. Giá mà khi chia gia tài, ông nghe lời con trai cả, giữ lại căn nhà này, thì đâu đến mức để vợ chồng nó thao túng như thế này. Hai vợ chồng họ không quan tâm ông bà đã nuôi dạy con cái cho họ bao nhiêu năm, đến cuối cùng lại trở mặt, còn đuổi thẳng tay. Bố chồng tức giận đến run rẩy, ông không thể ra tay đánh con dâu, nhưng con trai ông đâu? Suốt từ nãy đến giờ, nó đứng đó, không hề mở miệng, để mặc vợ mình làm càn. Cơn giận bùng lên, ông giơ chân đá thẳng vào người Tần Thành, giận đến mức chỉ vào mặt con trai mà mắng. Đồ vô dụng, nhìn vợ mình bắt nạt bố mẹ mà vẫn đứng im như trời trồng. Mày còn là con trai tao không hả? Tần Thành lảo đảo lùi về sau một bước, nhưng chẳng hề tức giận hay xấu hổ. Ông ta hất tay áo, cau mày đáp lại, bố mẹ làm vậy cũng không đúng, đồ quý giá nhất trong nhà, sao lại đem cho cháu ngoại? Phải giữ lại cho cháu đích tôn chứ. Lời này vừa thốt ra, hai ông bà cụ tức đến tái mặt. Bà cụ Tần nhìn con trai út, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng sâu sắc. Lúc đầu, khi đưa chiếc vòng cho Tần Chiêu Chiêu, bà đã lường trước sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy, bà vốn dĩ muốn giải thích với con dâu thứ hai, rằng bà không có tiền, chỉ có thể tặng cháu bằng chiếc vòng này, xem như quà gặp mặt. Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị chị ta đuổi ra ngoài. Bà cụ nắm chặt tay áo, lòng đầy thất vọng và tức giận. Đến lúc này, bà mới nhìn rõ, thằng con trai út này, bà đã nuôi dạy sai rồi. Là con trai, lẽ ra trong những lúc như thế này, nó phải đứng ra làm dịu tình hình, phải hiểu rõ khó khăn của bố mẹ. Nhưng không, nó không những không hòa giải, mà còn tiếp tay cho vợ mình, đẩy bố mẹ ruột xuống hố. Bà quay sang nhìn đứa cháu trai đã nuôi nấng từ nhỏ, thằng bé cũng không hề có chút dao động. Khi nghe mẹ nó mới muốn đuổi ông bà đi, còn đổi họ cho nó, thằng bé không hề phản đối. Trái lại, nó còn nhìn hai ông bà bằng ánh mắt xa lạ, thậm chí có chút thù hận. Trong khoảnh khắc ấy, bà cụ Tần như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Bà chợt nhận ra, bấy nhiêu năm nay, bà và ông cụ đã hy sinh tất cả mọi thứ cho gia đình này. Nhưng đổi lại, chỉ là một lũ bạch nhãn sói, không hề có chút tình nghĩa. Ngoài thất vọng ra, trong lòng bà còn dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc với con trai cả. Vì muốn giữ gìn cái gọi là hòa khí gia đình, bà đã đối xử bất công với anh cả suốt bao nhiêu năm. Bây giờ, vợ chồng bà đã sáng mắt ra rồi. Còn con trai, con dâu út, hai người họ tưởng rằng cứ làm căng như vậy là có thể khống chế được ông bà sao? Bà cụ Tần thở dài, chậm rãi nói, đổi họ thì sao chứ? Trong người nó vẫn chảy dòng máu nhà họ Tần. Như vậy cũng coi như không để hương hòa nhà họ Tần bị đứt đoạn, không phụ lòng tổ tiên. Bà và ông cụ đều đã già, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục tình cảnh này, ai biết tương lai sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì buông bỏ, mặc kệ mọi thứ. Cháu trai là con của con trai, sau này dù thế nào cũng là trách nhiệm của nó. Nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện bỗng chốc trở nên đơn giản. Bà cụ muốn lấy lại tiền lương hưu, căn nhà đã cho vợ chồng con trai thứ, bà cũng chẳng định đòi lại. Chỉ cần có tiền lương hưu, hai vợ chồng già có thể thuê một căn nhà nhỏ, sống những ngày tháng thanh đạm. Từ nay về sau, ai sống cuộc đời của người nấy, chẳng còn vướng bận. Mặc dù biết chuyện này chưa chắc thành công, nhưng cũng không thể để con dâu ngang nhiên đối xử với bố mẹ chồng như vậy. Phải để bà ta hiểu rằng, nếu không có sự giúp đỡ của hai ông bà già bao năm qua, cuộc sống của bà ta sẽ ra sao? Chắc chắn không phải nhàn hạ đứng đây cãi nhau vì một chiếc vòng tay. Lời bà cụ vừa dứt, vợ chồng con trai thứ lập tức từ chối. Ông cụ Tần vốn đã đầy một bụng tức giận, những điều ông không thể nói ra, vợ ông đều nói hộ, trong lòng ông thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc đầu đưa tiền lương hưu cho con dâu cũng vì thấy bà ta suốt ngày càm ràm chuyện tiền nong, không sống tử tế với con trai mình. Cứ ba ngày một trận cãi lớn, hai ngày một trận cãi nhỏ. Vì con trai, vì cháu trai, vì muốn gia đình này có thể yên ổn như bao nhà khác, ông cụ mới bất đắc dĩ lấy tiền lương hưu ra. Những năm qua, ông bà cụ không chỉ bỏ tiền mà còn bỏ cả công sức. Vậy mà đổi lại chỉ là sự coi thường, thậm chí còn có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà. Ông cụ chưa từng nghĩ rằng đến tuổi này rồi mà còn phải đối mặt với cảnh tượng như thế. Con dâu không chỉ thẳng thừng từ chối, còn ngang nhiên tuyên bố. Nếu bố mẹ nhất quyết đòi lại tiền lương hưu, con sẽ ly hôn với Tần Thành. Không dừng lại ở đó, bà ta còn đe dọa, con sẽ đưa cả hai đứa nhỏ đi, lập tức tìm người tái giá. Sau này con của con mang họ bố dưỡng. Bà cụ Tần biết, con dâu chỉ đang hù dọa, dù gì bà ta cũng đã ngoài 30, còn có hai đứa con nhỏ. Không còn trẻ, nhan sắc cũng chẳng còn như trước, người đàn ông chưa kết hôn chắc chắn sẽ không chọn một người phụ nữ như bà ta. Vừa lớn tuổi, vừa không có chỗ dựa, lại còn vướng hai đứa con riêng. Nếu có ai đồng ý, thì hoặc là góa vợ, hoặc là tàn tật, chứ chẳng có ai bình thường mà lại chịu cưới bà ta. Con dâu thứ không đẹp, nhưng tâm địa lại danh mãnh vô cùng. Thời đại này, ly hôn không phải chuyện gì tốt đẹp. Bà ta chắc chắn sẽ không dám làm thật. Bà cụ Tần nghĩ rất rõ ràng, nhưng ông cụ Tần thì không. Ông bị câu đổi họ con mình sang họ bố dưỡng, làm cho tức nghẹn, ngay lập tức ngất xỉu. Tần Thành thấy bố ngã xuống đất mới giật mình hoàn hồn, vội vàng cùng mọi người đưa ông cụ vào viện. Nhìn ông cụ Tần nằm trên giường bệnh sau khi cấp cứu, bà cụ Tần chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Thế nhưng, ngay cả lúc này, con dâu vẫn đứng bên cạnh lải nhải. Vòng tay của mẹ chồng con, rốt cuộc bà có trả lại cho con không? Tần Chiêu Chiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy khoảng cách giữa người với người thật sự quá lớn. Trên đời này, sao lại có người mặt dày đến mức này? Vì chút lợi ích mà chẳng còn chút liêm sỉ nào. Cách chương.